Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 975, chương 976, nhượng bộ. 1. Hắn nhận ra đó là nàng tại hắn dưới lầu trọ. Lấy ra cái đó hộp thuốc. Trên hộp thuốc chữ rất dài. Không phải là hắn cho là thuốc ngừa thai. Hàn Chi phản đối với dược vật cũng không biết. Hắn không phải là đặc biệt rõ ràng trên hộp thuốc tên. Cụ thể điều trị cái gì? Hắn cho là nàng là gần đây thân thể khó chịu chỗ nào. Tiện tay đem hộp thuốc cầm lên. Nhìn về phía ấn ở mặt sau đơn giản nói rõ sách. Quét công dụng cái kia một hàng chữ viết thời điểm. Hắn mới tìm được trọng điểm. Chứng uất ức. Đây là kháng chứng uất ức loại dược vật. Hàn Chi phản đại não trong nháy mắt lỗ hổng. Hắn nhìn chằm chằm trên hộp thuốc chữ. Không ý thức chút nào nhìn một lúc lâu. Mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về nằm ở trên giường ngủ mê man Trình Vị Vãn. Nàng là được chứng uất ức. Một mực đều tại uống thuốc. Đã bao lâu? Cường độ thấp chứng uất ức. Vẫn là trọng độ chứng uất ức. Hàn Chi phản nắm hộp thuốc đầu ngón tay. Theo những ý nghĩ này. Thoáng qua đầu óc của hắn. Không tránh khỏi chậm rãi gia tăng lực đạo. Khó trách. Hắn gần đây thấy nàng thời điểm. Nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm một chỗ ngây người. Phảng phất không có hồn. Rất lâu đều không hoàn hồn. Hắn cho là. Nàng là đang suy nghĩ chuyện gì. Bây giờ nhìn lại. Không phải là hắn nghĩ như vậy. Nàng chính là đang ngẩn người. Hắn nhớ đến. Trước kia nàng. Cũng rất an tĩnh. Nhưng là cái loại này điềm tĩnh an tĩnh. Nhưng bây giờ nàng an tĩnh càng xu hướng với không khí trầm lặng. Hắn cho là nàng sinh hài tử. Tính cách có chút thay đổi. Không nghĩ tới. Đúng là chứng uất ức. Hàm hàm. Hàm hàm. Yên tĩnh không tiếng động trong phòng bệnh. Bỗng nhiên truyền tới rất thanh âm rất nhỏ. Hàn Chi phản tỉnh hồn. Chăm chú nhìn lại. Nhìn thấy Trình Vị Vãn khóe mắt. Có mắt lệ chảy ra ngoài. Hàm hàm. Hàm hàm. Trong miệng nàng lặp đi lặp lại. Lẩm bẩm kêu chỉ có hai chữ này. Nước mắt của nàng càng chảy càng nhiều. Gọi tới cuối cùng. Hôn mê nàng. Rất nhỏ tiếng khóc ồ lên. Hàm hàm. Người không thể bỏ lại mẹ. Hàm hàm. Khóc một hồi nàng. Bỗng nhiên lại nghĩ linh tinh nổi lên nói. Ngoặc kép chấm chấm. Hàm hàm. Người không thể bỏ lại mẹ. Bọn họ đều bỏ lại mẹ. Người không thể lại bỏ lại mẹ. Hàm hàm. Mẹ chỉ có một mình ngươi rồi. Nói tới chỗ này nàng. Đại khái là quá khó qua. Rất muốn khóc giống một trận. Có thể coi là tại hôn mê trong mộng. Nàng vẫn không thể nào tùy ý khóc lên. Hàn Chi phản nhìn lấy đè nén dãy dụa Trình Vị Vãn. Cổ họng giống như là bị thứ gì chặn lại. Không trên không dưới, nghẹn hắn đặc biệt khó chịu. Hắn không biết qua bao lâu, chờ hắn theo trong đau đớn tỉnh táo lại thời điểm, nàng đã yên tĩnh lại. Lông mi ướt nhẹp, khóe mắt còn treo móc nước mắt, thua trong dịch bình dịch thể. Đã thấy đáy, Hàn Chi phản nuốt nước miếng một cái, đem hộp thuốc thả lại Trình Vị Vãn trong túi sách. Sau đó cúi người, nhấn trên tủ ở đầu giường gọi chuông. Y tá rất nhanh chạy tới, giúp Trình Vị Vãn rút đầu châm. Chờ y tá rời đi sau, Hàn Chi phản ở giường bên đứng một lát, xoay người đi ra phòng bệnh, rời đi bệnh viện. Đêm đã khuya, Hàn Chi phản đứng ở ven đường, đốt một điếu thuốc, đánh mấy cái mới vừa bị chính mình quấy rầy tỉnh lại điện thoại của bạn. Cắt đứt sau, hắn lại đốt một điếu thuốc, rút được một nửa thời điểm, hắn dập tắt tàn thuốc. Lên xe, trở về nhà, ngày thứ hai, sáng sớm, Hàn Chi phản đã thức dậy, quản gia chuẩn bị xong bữa ăn sáng, thấy hắn xuống lầu, lập tức giúp hắn kéo ra bữa ăn ghế. Sau khi ngồi xuống, Hàn Chi phản đưa tay nhận lấy quản gia đưa tới một chén cháo. Uống chưa hai cái, tựa như là nhớ tới cái gì. Ngừng lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.